Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, ta hứa mỗ không phục. Lý Ưởng tiểu thư, không biết ngươi thích gì nhan sắc. Ta ưa thích màu trắng. Màu trắng đại biểu thuần khiết. Như cùng ngươi dạng này. Ngươi đây, mà tại trên bờ cát. Lúc này Hứa Du bóng người đứng tại Lý Ưởng bên cạnh. Quả thực cũng là thao thao bất tuyệt. Hứa Du cũng không tin. Chính mình không thể đánh hạ trước mặt mỹ nữ. Lúc này hắn, không biết nhiều sao ra sức. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thao thao bất tuyệt Hứa Du. Lý Ưởng sắc mặt càng là ngưng trọng. Chính mình cũng đã không có để ý tới cái này ra hỏa mười mấy phút. Không nghĩ tới, ra hỏa này lại có thể mười mấy phút nói một mình. Hiện tại, nàng hoàn toàn không biết làm sao làm. Mà về phần ở bên cạnh Lê Hồng, cũng sớm đã rời đi. Ta ưa thích màu đen. Hứa Du thiếu gia, người ưa thích màu trắng nha. Ta nhìn, không đúng lắm đi. Người ưa thích, hẳn là màu vàng đi. Mà ở thời điểm này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người từng bước một đi tới. Nhìn lên trước mặt Hứa Du, mỉm cười, ánh mắt càng là khinh thường. Có thể nói, không nghĩ tới thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lên một lần, gia hỏa này nhìn đến chính mình tam tỷ thời điểm, liền đã dục dịch, sau cùng bắt chuyện, bị bọn họ hung hăng giáo huấn một lần. Không nghĩ tới, hiện tại cái này gia hỏa nhìn đến Lý Ưởng thời điểm. Thế mà lần nữa bắt chuyện, có thể nói, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao nha. Xú tiểu tử, là ngươi. Làm Hứa Du nghe đến Diệp Thần thanh âm thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt càng là phẫn nộ. Lên một lần, hắn Hứa Du liền bị tên tiểu tử thúi này ngay trước mặt mọi người hung hăng giáo huấn một lần. Có thể nói là để hắn thể diện mất hết nha. Không nghĩ tới, hôm nay lần nữa đi vào bãi cát, lần nữa cùng mỹ nữ bắt chuyện thời điểm, thế mà lần nữa đụng phải ra hỏa này. Lên một lần, chính mình có thể nói là mất hết thể diện. Mà lần này, nếu là đồng dạng nội dung cốt truyện, như vậy chính mình chắc chắn sẽ không lần nữa bị nghiền ép. Còn có một chút chính là, mấy ngày nay, hắn Hứa Du một mực tại bãi cát nơi này bồi hồi. Thì là muốn bắt lấy tên tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới, hiện tại, tên tiểu tử thúi này thế mà tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên là ta. Không nghĩ tới, Hứa Du đại thiếu gia thế mà còn nhận được ta. Nhìn đến còn thật là ta vinh hạnh nha. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Gật gật đầu, xú tiểu tử, đã như vậy lần này, thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Hứa Du nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tốt lắm, Diệp Thần nghe đến, mỉm cười. Đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều Hứa Du liếc một chút. Đi vào Lý Ưởng trước mặt. Không có sao chứ. Nha đầu. Có thể nói. Lại không đến. Cái nha đầu này khả năng đều sẽ khóc. Thật đúng là. Không có việc gì. Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nhìn đến. Gật gật đầu. Thoáng cái. Trốn đến Diệp Thần sau lưng. Ngươi cái nha đầu này. Ai? Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, nhìn về phía Hứa Du, ngươi muốn làm sao tính toán, làm sao có thể, ra hỏa này, Hứa Du nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm, mày nhăn lại, lên một lần, mỹ nữ kia cùng tên tiểu tử thúi này cũng có được không đơn giản quan hệ, không nghĩ tới, lần này, tên tiểu tử thúi này cùng cái này mỹ nữ thế mà cũng có được không đơn giản quan hệ. Đáng giận nha, chính mình một cái tam á thủ phủ nhi tử, đều không có nhiều như vậy bạn gái. Dựa vào cái gì, tên tiểu tử thúi này lại là có nhiều như vậy bạn gái. Ta hứa mỗ không phục, thiếu gia, mà vào lúc này, từng đạo bảo tiêu bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Vây quanh Diệp Thần, là ngươi, bên trong một số bảo tiêu nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt càng là kinh ngạc. Tên tiểu tử thúi này, có thể không phải liền là lên một lần hung hăng đánh thiếu gia bọn họ một trận xú tiểu tử. Còn có thể là ai? Chỉ bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới là, thế mà tại cái này địa phương gặp phải tên tiểu tử thúi này. Đáng giận nha, xú tiểu tử, tính thế nào? Ngươi cứ nói đi, mà tại trước mặt Hứa Du nhìn đến từng đạo đi tới bóng người. Sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lên một lần, chính mình bảo tiêu không có bao nhiêu cái. Đồng thời còn bị hai cái mỹ nữ nhúng tay. Từ đó thất bại thảm hại. Mà bây giờ, Hứa Du cũng không tin. Lần này chính mình bảo tiêu số lượng thế nhưng là gia tăng mấy lần nha. Hiện tại, muốn thu thập trước mặt xú tiểu tử. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nói, dám cùng chính mình đối nghịch. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Diệp Thần ca ca. Tại Diệp Thần sau lưng Lý Ưởng nhìn đến từng cái đeo kính đen bảo tiêu. Sắc mặt nghiêm túc, cuống cuồng. Hiện tại, nhiều người như vậy, Diệp Thần ca ca hội là đối thủ sao? Có chút nghi hoặc nha. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, không có việc gì. Bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý. Ngược lại là mỉm cười, sờ sờ Lý Ưởng tóc. Cái này Hứa Du thật đúng là đầy đủ ngốc. Chẳng lẽ cho rằng số lượng có thể cải biến bọn họ kết quả đi? Có lúc xác thực có thể. Nhưng là đối mặt chính mình. Tuyệt đối không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi còn đựng. Ta nhìn ngươi có thể đựng tới khi nào? Làm Hứa Du thấy không mảy may sợ hãi. Càng thêm không có chút nào để ý Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt càng là âm trầm. Lần này, chính mình bảo tiêu số lượng đều gia tăng. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này vẫn là không có mảy may sợ hãi. Điểm này, để Hứa Du sắc mặt càng thêm không vui. Hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy. Cũng là Diệp Thần như thế chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Như thế khinh miệt sắc mặt. Đối phó ngươi, ta không dùng đựng. Tới đi, giáo huấn một lần ngươi về sau. Ta còn muốn mang Lý Ưởng nha đầu đi ăn cơm đâu. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, cái này Hứa Du, thật đúng là đầu có chút vấn đề nha. Đã như vậy, các ngươi, bắt lại cho ta hắn. Bản thiếu gia, trùng điệp có thưởng. Hứa Du nhìn đến, quả thực nổi giận đùng đùng, nhìn mình chung quanh hơn 10 vị bảo tiêu. Sắc mặt càng là phẫn nộ, chỉ vào Diệp Thần. Phân phó một câu, vâng, thiếu gia, mà ở bên cạnh bảo tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu, đối với Diệp Thần xông lại, có thể nói, đây chính là trùng điệp có thưởng nha, dựa theo thiếu gia bọn họ xuất thủ trình độ, có khả năng cũng là một chiếc BMW, thậm chí là Ferrari, cái này thời điểm, làm sao có thể không ra sức một chút, khẳng định ra sức nha, có thể nói. Hận không thể có thể lập tức cầm xuống Diệp Thần. Không sai sau nhận lấy thù lao. Diệp Thần ca ca. Cẩn thận một chút. Lý Ưởng nhìn đến. Sau cùng chỉ có thể nhìn lấy Diệp Thần. Lôi kéo Diệp Thần y phục. Căn dặn một tiếng. Không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là phơi nắng mà thôi. Thế mà như thế bất đắc dĩ. Mà bây giờ. Càng là muốn để Diệp Thần ca ca ra tay đánh nhau. Ai. Yên tâm đi. Đây không phải ngươi vấn đề. Ta cùng hắn, là thời điểm tính toán tổng nợ. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lao ra, dù cho không có Lý Ưởng, Hứa Du cũng sẽ tìm chính mình. Chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, bành bành bành ừ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.